Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi hài lòng ho nhẹ một tiếng, che miệng cười khẽ, phạt nàng ta ra cửa quỳ đi. Dám phạm thượng thì không có kết cục tốt đâu, bầu trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất. Ta quỳ trước cửa Tê Hà Cung, mưa thu lạnh lẽo thấm ướt cả người, cái lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy. Cho đến khi truyền bữa tối, mưa vẫn chưa ngừng. Người trong Tê Hà Cung thấy ta vẫn quỳ ngoài cửa, cho rằng ta xui xẻo, liền đuổi ta đi ngay. Ta chống vào tường, từng bước một lê về Hàn Chân Viện, vừa vào cửa, làm Trần Tài Nữ suýt nữa đánh rơi cây dù trong tay. Ngày hôm sau, Trần Vân Vân luộc trứng đến để ta chừa mặt cho bớt sưng. Cô ta vốn là người như vậy, dù người khác có muốn nghe cô nói hay không, miệng cô cũng không bao giờ ngừng. Kỷ Nhân Nhi, ta nói ngươi có phải không có đầu óc không? Giai Quý Phi là người thế nào, người cũng dám đến miệng hổ mà nhổ lông. Ta nhếch miệng cười khổ, cô ta hiểu gì chứ, cô ta đâu có nuôi con. Ta nhớ Tinh Tinh, đứa trẻ ngoan của ta, bây giờ không biết thế nào rồi. Trần Vân Vân dùng trứng lăn trên mặt ta, lúc đó đột nhiên có thái giám truyền chỉ đến Hàn Chân Viện, nói Hoàng thượng muốn triệu ta vào cung. Trần Vân Vân sợ đến nỗi suýt làm rơi quả trứng luộc, hỏi ta. Ngươi là gặp may hay gặp xui đây? Ta không biểu cảm đứng dậy, muốn chém muốn gì? Ba tê, tùy ý đi. Thái giám truyền chỉ liếc ta một cái đầy khinh miệt, nói. Kỳ tài nữ, ngươi định đi gặp hoàng thượng với bộ dạng này sao? Không sợ làm kinh động thánh giá à? Ôi trời đúng vậy, công công chờ một chút. Trần Vân Vân đưa cho thái giám truyền chỉ một thỏi bạc vụn, kéo ta đến bàn trang điểm, đánh lớp phấn dày để che đi những vết bầm chưa tan. Ta bước vào trùng hoa điện, Triệu Minh Huy đang dùng bút đỏ phê duyệt tấu chương. Ta quỳ xuống thỉnh an, nhưng hắn như không nghe thấy, không thèm ngẩng mắt lên. Trong điện lớn, chỉ có tiếng giấy bút cọ sát dưới tay hắn là rõ ràng nhất. Gạch nền của đại điện vừa lạnh vừa cứng, ta không dám nói gì, chỉ có thể quỳ suốt như vậy, cơn đau như côn trùng gặm nhấm, từ từ bò lên đầu gối, ăn mòn xương máu của ta. Ước chừng khoảng một canh giờ, Ngô Công Công lặng lẽ tiến vào. Ghé tai hoàng thượng bẩm báo điều gì đó. Triệu Minh Huy đặt bút đỏ xuống, thân bút va vào ngọc thạch, phát ra một tiếng tạch, lạnh lẽo. Gia Huệ đã tỉnh, ngươi đi thăm con bé đi. Ta giật mình ngẩng đầu lên, nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Thấy ta ngây ra không động đậy, Ngô Trung Toàn bên cạnh nhắc nhở. Kỳ tài nhân còn chờ gì nữa, tiểu công chúa hiện đang ở hậu điện. Ta nghiến răng, từ mặt đất bò dậy, đầu gối đã rỉ máu, đau thấu tim. Nhưng vì Tinh Tinh, ta không màng đến bất cứ điều gì nữa. Ta đi theo sau Triệu Minh Huy, từng bước theo sát hắn đến hậu điện. Trước khi vào cửa, ta chỉnh lại tóc và nở một nụ cười tươi tắn. Ta không muốn Tinh Tinh thấy bộ dạng nhếch nhác của ta. Tinh Tinh ngồi trên giường, dụi mắt, có vẻ vừa mới tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy ta, mắt nhỏ của con bé sáng lên, nhảy xuống và lao vào lòng ta. Tiểu Di, Tinh Tinh nhớ Di lắm, ta ôm chặt cô bé nhỏ nhắn, cố gắng không bật khóc. Ta cũng nhớ Tinh Tinh, ôm con bé rồi ta không muốn buông ra nữa. Triệu Minh Huy véo má mũm mĩm của Tinh Tinh, cười nói. Phụ hoàng tốt không, không lừa con chứ. Hắn thật sự rất yêu thích Tinh Tinh, khi ở bên trẻ con, ngay cả vẻ lạnh lùng thường ngày trong mắt hắn cũng hóa thành sự dịu dàng của người phụ thân. Ta ôm Tinh Tinh, nhưng nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi con bé ôm ta, tay phải hoàn toàn không có sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kéo tay áo của Tinh Tinh lên, trên cánh tay nhỏ mềm mại của con bé có một vết thương đáng sợ, là vết bỏng. Ta kinh hoàng và giận dữ, Tinh Tinh từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ rời khỏi ta lâu như vậy. Chỉ vài ngày thôi, con bé đã vừa bệnh vừa bị thương. Sao lại thế này, ta không kiềm chế được mà chất vấn. Giọng nói đã không còn giữ được sự tôn kính và cẩn trọng. Ngô Trung Toàn nhíu mày, thấp giọng quát. Tài nhân thất lễ rồi. Triệu Minh Huy giơ tay ra hiệu không sao, giải thích với ta. Quý phi không biết chăm sóc trẻ con, trẫm đã mang Tinh Tinh đến đây, trẫm tự mình chăm sóc. Ta không dám cãi lại hắn nữa, chỉ ôm chặt Tinh Tinh hơn, kiểm tra xem con bé còn vết thương nào khác không. Hoàng thượng cho ta và Tinh Tinh thời gian ở riêng. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới quay lại hậu điện. Tinh Tinh ôm chặt lấy ta, khóc lóc nói. Tiểu Di, có thể không đi được không? Tinh Tinh ngoan ngoãn mà, Di đừng bỏ Tinh Tinh. Triệu Minh Huy đứng ngay bên cạnh ta, không nói gì. Ta hiểu rằng, ta không thể qua đêm tại Trùng Hoa Điện. Ta cố nặn ra một nụ cười, dỗ dành Tinh Tinh. Tinh Tinh trước đây không phải nói muốn một ngôi nhà lớn sao? Tiểu Di đi xây nhà cho Tinh Tinh, khi xây xong sẽ đến đón Tinh Tinh. Dỗ dành một lúc lâu, Tinh Tinh mới miễn cưỡng buông tay. Rời khỏi hậu điện, ta đi tìm Triệu Minh Huy để tạ ơn, hoặc có lẽ là để tạ tội. Không có Tinh Tinh bên cạnh, hắn vẫn là vị hoàng đế mà vui buồn không lộ ra mặt, ta vẫn còn sợ hắn. Ta quỳ dưới thềm, chờ hắn chậm chậm vớt bọt trà trong chén, uống một ngụm. Triệu Minh Huy lạnh nhạt nói, đã hứa với con bé, nếu nuốt lời thì không hay đâu. Ta nhớ lại lời nói về việc xây nhà lúc nãy, mới nhận ra mình đã lỡ lời. Dù đây chỉ là lời ta dùng để dỗ dành Tinh Tinh, nhưng trong mắt hoàng thượng, điều này giống như là ta mượn tay đứa trẻ để ép hắn đổi cung điện cho ta. Ta vội vàng cúi người xin tội, nhưng chờ rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng người ngồi trên cao nói gì. Tiếng va chạm của nắp chén và chén trà như những lưỡi dao hành hình, nếu hắn muốn gì. Ba tê ta, cũng dễ dàng như bóp xì ếch, ba tê một con kiến. Lâu sau, ta nghe thấy Triệu Minh Huy hỏi, người có biết vì sao hôm nay bị phạt không? Ta cố nén ấm ức, đáp. Nô tỳ hôm qua đã thất lễ với quý phi nương nương, đáng bị phạt. Một tiếng cười nhẹ vang lên, như là sự khinh bỉ dành cho ta. Cách chương.